Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 113. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nhanh chóng gửi phản hồi của mình, nhưng không thể trách anh vì không biết sinh nhật của Ngô Gia Hiên. Thông tin cá nhân của Ngô Gia Hiên hoàn toàn trống, rỗng, và album ảnh của cô ấy cũng vậy. Ngay cả khi anh biết điều đó bây giờ, anh không biết cô ấy sống ở đâu và cô ấy học trường nào. Cô chưa bao giờ đề cập đến chuyện đó với anh và bất cứ khi nào anh hỏi, cô luôn chuyển chủ đề, vì vậy anh không cố gắng thăm dò thêm. Lấy làm tiếc, dù muộn nhưng tôi vẫn muốn em tặng quà cho tôi. Tôi hy vọng em sẽ không tức giận. Thừa Chu gãi đầu, anh không biết tặng gì cho cô. Son môi, nước hoa, nhưng em gái anh còn nhỏ nên không biết nhiều về chuyện này. Anh nên hỏi ai, anh có nên hỏi trực tiếp Ngô Gia Hiên không? Nhưng nó sẽ làm cho nó có vẻ không chân thành. Dĩ nhiên là không, Ngô Gia Hiên tiếp tục. Tôi xin lỗi, tôi quá ích kỷ. Tôi đang nói với em rằng hôm nay là sinh nhật của tôi vì tôi thực sự muốn em tặng quà cho tôi. Không vấn đề gì, chị muốn gì? Thừa Chí Chu hỏi điều này và đồng thời anh cố gắng đoán xem cô muốn gì. Với tính cách của cô nhất định sẽ không đề cập đến bất cứ điều gì nằm ngoài khả năng của anh và cũng sẽ không thừa nên khi cô hỏi. Anh không ngần ngại đồng ý, dù sao thì Ngô Gia Hiên cũng xuất thân trong một gia đình khá giả. Anh có thể nói rằng đây là trường hợp cô ấy mua một tài khoản đầy đủ. Cô ấy chắc chắn sẽ không yêu cầu bất cứ thứ gì đắt tiền. Tôi muốn em, Ngô Gia Hiên nói. Chu Chu, tôi muốn em. Thừa Chí Chu mở to mắt cầm điện thoại. Anh lập tức đứng hình. Điều đó có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là những gì anh nghĩ nó có nghĩa là. Tôi thích em có thể đồng ý đi chơi với tôi không? Chúa tôi, Thừa Chí Chu ngây người hồi lâu. Anh đọc đi đọc lại tin nhắn đó với sự hoài nghi trước khi nhận ra rằng mình không hề nhìn nhầm, Ngô Gia Hiên nói rằng cô ấy thích anh và thậm chí muốn đi chơi với anh. Bang, anh đột nhiên ngã ra khỏi giường, nhưng anh không leo lên trở lại mà chỉ nằm đó với khuôn mặt đỏ bừng. Các ngón tay của anh run lên khi anh nhập, và anh không thể nhấn đúng các phím. Cuối cùng anh chỉ có thể gửi qua một tin nhắn thoại. Gia Hiên, chị không gửi nhầm người à, chị thực sự rất muốn đi chơi với em sao? Làm sao tôi có thể gửi sai được? Ngoài em, tôi sẽ gọi ai khác là Chu Chu của tôi chỉ có mình em. Tôi đã phải lòng em kể từ lần đầu chúng ta gặp nhau bởi vì em tình cờ trở thành mẫu người của tôi. Em đơn giản và dễ thương, và em dễ mắc cỡ, nhưng em vẫn cố gắng hết sức trước mặt tôi. Mỗi lần trò chuyện với em, tôi rất vui. Thực ra, tôi không thích chơi game chút nào. Tôi thấy điều đó thật nhàm chán và lãng phí thời gian. Tôi chỉ chơi trò chơi này để có thể nhận được chi tiết liên hệ của em và chia sẻ mối quan tâm chung với em. Tại sao chị lại nói thế? Trò chơi này thực sự rất vui. Khi Ngô Gia Hiên nhìn thấy tin nhắn đó, nhất thời tập trung chú ý vào điểm không đúng. Sau đó anh tiếp tục đọc với khuôn mặt đỏ bừng. Nhưng tôi chỉ nghĩ rằng đó là một sự lãng phí thời gian trong quá khứ. Bây giờ, điều mà tôi mong chờ nhất là chơi trò chơi với em, bởi vì trong suốt thời gian này, tôi sẽ chỉ ở bên em và chỉ là Chu Chu của tôi. Nhưng tôi rất tham lam, tôi muốn nhiều hơn nữa. Chu Chu, em có thể cho tôi một cơ hội và để tôi theo đuổi em từ bây giờ được không? Điều này, ai có thể chịu được điều này chứ a? Cuộc tấn công thú nhận của Ngô Gia Hiên là quá nguy hiểm. Khi Thừa Chí Chu nhìn thấy nó, anh cảm thấy tim mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như muốn nổ tung, không, điều này không đúng, tất cả đã đảo ngược, giống như Ngô Gia Hiên là một người đàn ông và anh ấy là một cô gái đang được tán tỉnh, cô ấy thực sự biết cách tán tỉnh, làm thế nào mà Ngô Gia Hiên có thể giỏi nói những điều này đến vậy. Thừa Chí Chu chưa bao giờ nghĩ rằng Ngô Gia Hiên sẽ có một tính cách như vậy với anh. Bộ não của anh ngừng hoạt động trong một thời gian dài trước khi cuối cùng hoạt động trở lại và tay anh run rẩy. Trong thời gian này, Ngô Gia Hiên không gửi tin nhắn nữa. Cô dường như đang đợi câu trả lời của anh. Thừa Chí Chu đứng dậy từ mặt đất và hít thở sâu vài lần trước khi cố gắng bình tĩnh lại. Sau đó, anh bắt đầu gõ với một bàn tay run rẩy. Xin lỗi, em vẫn không thể tin được. Cảm giác như một giấc mơ vậy. Chị thực sự muốn đi chơi với em sao? Đây không phải là một trò đùa chứ? Chị thật sự thích em ư? Cách chương.